Tôi không hiểu gì cũng gật đầu một cái. Phải. Lời vừa dứt, người phụ nữ kia liền nói. Là nó đấy. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì, thì hai cô gái kia liền lao về phía tôi túm tóc, rồi ra sức đánh và đạp. Miệng không ngừng chửi những câu tục tĩu. Con phò, ngủ với chồng người khác, đánh chết mẹ nó đi. Để tao đánh cho mày, bớt đi. Hai người bọn họ ra sức đạp vào người tôi. Tôi cố dùng sức để phản kháng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ tôi ra, rốt cuộc mấy người là ai? Sao lại đánh tôi? Giọng nói của người phụ nữ kia lúc này vang lên. Mày còn da mồm à? Con Thư, chai axit mày mua đâu rồi? Để tao xem, nó còn có mặt mũi đi ve vẩn chồng của người khác không? Người trong khu trọ cũng đã kéo nhau ra nhìn, nhưng không một ai vào can ngăn họ. Có lẽ họ không muốn phiền phức, cũng có thể họ sợ bị liên lụy đến bản thân. Có người trong khu trọ không dám lại gần, nhưng đứng từ xa mà nói. Thôi, đàn bà con gái với nhau, đánh nó coi như giặt mặt thôi. Tạt axit rồi, nó có sao mình cũng thiệt thân. Nghe vậy người phụ nữ kia cũng nói lại. Thà đi tù vài năm, cũng phải cho con này nát mặt. Loại đĩ điếm như mày, tao không làm thì người khác cũng làm. Axit là cái từ khiến tôi cảm thấy kinh hãi. Bản thân theo đó cũng cố gắng ra sức thoát khỏi hai cô gái kia. Các chị có nhầm người không? Tôi không biết chồng các chị là ai cả. Nhầm thế nào được? Mặt mày đó, không lẽ sáu con mắt chúng tao đều nhầm? Con Thư, túm lấy đầu, ngửa cái mặt nó lên cho tao. Người phụ nữ vừa nói vậy, cô gái kia cũng liền túm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau. Ôi trời ơi, cái mặt này mà tạt axit vào thì có núi tiền mới cứu được mày. Mà loại đĩ điếm như mày thì làm gì có tiền mà sửa. Có thằng nào bao nuôi thì còn may ra. Nhưng tao sợ mặt mày biến dạng thì cũng chẳng có thằng nào dám lại gần để bao nuôi đâu. Lúc này, cô gái tên Thư kia lấy trong túi xách ra một cái chai nhỏ rồi đưa cho chị ta. Cẩn thận không trúng bọn em. Mày thấy mắt tao có lác không? Tôi không biết trong cái chai đó là axit hay không, nhưng bản thân đã sợ đến ứa nước mắt. Tại tôi cố bấu chặt vào tay của cô gái đang giữ đầu mình để cố gắng thoát ra. Tôi xin các chị, có gì để từ từ nói chuyện. Tôi nghĩ có điều nhầm lẫn ở đây. Tôi thật sự không biết chồng các chị là ai. Mấy người trong khu trọ của tôi có lẽ cũng sợ vì sự việc không hay nên lên tiếng. Thôi, từ từ mà nói chuyện đi mấy chị em. Không may nhầm người thì lại tội họ. Vừa nghe vậy, người phụ nữ kia liền lấy chiếc điện thoại ra, bấm cái gì đấy mà nói. Nhầm thế nào được mà nhầm? Tao có bằng chứng rõ ràng luôn đây. Nói rồi, chị ta quay màn hình điện thoại về phía tôi. Đây, cái mặt mày có phải không? Mày còn ra mồm bảo không biết nữa không? Tôi kinh sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Phải, đó là tôi và người đàn ông. Nhưng đó không ai khác là Mạnh. Clip hiện trên màn hình cũng là cảnh của tối hôm đó. Nhưng tôi đâu phải là cướp chồng của chị ta. Tôi còn là kẻ bị hại không phải sao? Chuyện không phải như chị nghĩ. Tôi bị oan. Tôi bị anh ta ép buộc. Mẹ mày. Mày chào thì ai ép được mày? Gái đĩ giả mồm, không có sai. Lúc nãy thì mày bảo không biết chồng tao là ai. Giờ tao đưa bằng chứng thì mày lại bảo là bị ép buộc. Lời vừa dứt, chị ta liền tát thẳng vào mặt tôi một cái đau sát. Sau đó tôi thấy chị ta mở cái chai kia ra. Tôi hoảng sợ cố gắng vùng vẫy. Lúc đấy chị ta quát lớn. Chúng mày tránh ra, không vào người. Sau câu nói ấy, bọn nó buông tôi ra. Nhưng một giây tôi không kịp trở người. Chỉ thấy chị ta cầm cái chai kia hất lên. Tôi cũng vội vàng dùng tay để đỡ. Một giây sau đó là tiếng la hét. Cơn bỏng rát tưởng như thấm vào tận xương tủy, thiêu đốt cả da thịt. Tôi ngửi thấy mùi khét xộc thẳng vào mũi, đau khủng khiếp. Cùng lúc đấy một giọng nói vang lên. Mấy người tốt nhất nên đợi công an gọi lên triệu tập đi. Tôi đau đến mức ứa nước mắt, ôm lấy cánh tay của mình mà nhìn đến người vừa nói. Không hiểu sao Khánh lại quay lại đây. Cũng may Khánh nhanh chân chạy lại đẩy chị ta, nên chai axit kia chỉ văng lên một ít phần tay của tôi rồi bị hất sang hướng khác. Khánh lúc này đi lại, đỡ lấy tay tôi, vội vàng đưa ra xe. Chồng anh còn khẩn trương và lo lắng hơn hẳn. Tôi cũng không có thời gian để ý nhiều, chỉ thấy một phần của cánh tay đã bị cháy sạm. Từng giây nhói lên một cơn đau buốt giật thẳng lên đầu, cố cắn răng để mà chịu đựng. Khánh đưa tôi vào thẳng bệnh viện, trực tiếp đến phòng cấp cứu, sau đó đứng ở ngoài gọi điện cho ai đấy. Lúc này, một cô y tá nhìn vết bỏng của tôi hỏi. Chị bị sao đây? Tôi nghe vậy cũng cố gắng mà trả lời. Axit. Ngoài tay ra, trên người còn chỗ nào không? Lúc này chỉ có phần tay là nặng nhất. Tôi cũng chẳng có sức để ý đến nơi khác nên chị lắc đầu. Chị y tá lấy bông băng, nước rửa sơ cứu tạm thời. Thì Khánh lúc này đi vào cùng với một người đàn ông mặc áo blue trắng. Cô ấy bị bỏng axit. Anh kiểm tra xem có tổn thương đến bên trong không? Vị bác sĩ ấy đi lại phía tôi, nâng tay tôi lên, soi xét thật kỹ rồi nói. Trước mắt, cần cắt bỏ vùng da bị hoại tử đã. Cậu đi làm hồ sơ bệnh án cho cô ấy. Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật luôn. Nói rồi, vị bác sĩ ấy nhìn sang cô y tá kia. Cô đi gọi bác sĩ Hoa đi. Nói có ca bỏng axit cần phẫu thuật gấp. Bảo cô ấy đến phụ tôi. Dạ. Cô y tá kia rời đi. Tôi sau đó cũng được đưa đến một căn phòng. Cả quá trình của phẫu thuật diễn ra, tôi hoàn toàn mất đi ý thức vì gây mê. Không biết thời gian kéo dài trong bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong phòng chăm sóc. Tiếng của Khánh nói chuyện điện thoại với ai đó vang lên bên tai. Vâng, khi nào cô ấy tỉnh, em sẽ nói lại. Vừa trải qua một chuyện kinh khủng, cả người tôi gần như kiệt sức. Bóng người đàn ông đứng ở cửa sổ quay lưng lại phía tôi. Vào lúc này, bỗng nhiên tạo nên một cảm giác an toàn kỳ lạ. Khánh, tôi mệt mỏi lên tiếng, anh sau đó cũng quay người lại, rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Cô tỉnh rồi à? Tôi vừa báo cáo sự việc lên công an, họ sẽ vào cuộc sớm thôi. Cô có quen biết mấy người đó không? Tôi nghe vậy gật nhẹ đầu một cái. Người tạt axit là vợ của tên đó. Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh đã khẽ nhíu mày. Đêm qua thì chồng đến gọi cửa. Sáng ra có người dán ảnh khắp phòng. Trưa thì vợ đến gây chuyện. Làm gì có việc trùng hợp như thế? Tôi chẳng còn sức mà suy nghĩ. Cả người chỗ nào cũng đau. Phần cánh tay bị bỏng không nói. Còn lại đầu, mặt, cả người bị bọn họ đánh đến ê nhức. Tôi không biết. Chị ta có đoạn clip đó. Nên mới biết mặt tôi. Nếu đã quyết định đến gây sự với cô, vậy thì người dán ảnh là người khác rồi. Không lẽ tên quản lý làm? Tôi thấy không có cơ sở. Hơn nữa chuyện xảy ra mới chỉ được 1-2 ngày. Làm sao vợ tên đấy biết sớm như thế được? Không phải là có người cố ý nói chứ? Tôi ở đây làm gì có người thân? Cũng không quen biết ai. Ai lại cố ý làm điều đấy? Vậy nên mới cần công an phải vào cuộc. Thật sự những ngày qua tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bao nhiêu chuyện tệ hại cứ lần lượt rơi xuống đầu tôi. Nhiều khi nghĩ, tôi có khác gì đường tăng đi thỉnh kinh đâu. Thật sự, tôi không muốn ầm ĩ làm gì. Nếu có thể yên ổn để sống, thì tôi cũng muốn giải quyết êm đẹp. Đến lúc này, tôi cảm giác cuộc sống chỉ toàn là một màu đen tối. Bản thân muốn buông thả, mặc nó sống chết như thế nào cũng được. Hai hốc mắt đỏ, nhìn chằm chằm trần nhà, mà buột miệng nói. Đáng lẽ, anh không nên giúp tôi làm gì. Giờ tôi không có gì để trả anh đâu. Thế nên để tôi xuất viện đi. Khánh nghe vậy cũng đáp lại. Nếu tôi giúp cô chỉ để đợi trả ơn, thì tôi cũng không cần phải tận tâm đến như thế này đâu. Tôi quay sang nhìn anh, một câu nói có phần khó hiểu. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trí đâu để suy nghĩ nhiều nữa. Tôi thấy bảo bị bỏng axit. Dù nặng hay nhẹ, cũng sẽ để lại di chứng. Nằm viện cũng đâu có đỡ hơn đâu. Không bằng cứ về cũng đỡ tốn kém. Thời buổi y học phát triển, công nghệ hiện đại, phần bỏng của cô bác sĩ nói có thể phẫu thuật thẩm mỹ được. Chỉ là phải trải qua nhiều lần thôi. Tôi nghe vậy lại khẽ cười nhạt một cái. Thần còn lo chẳng xong, lấy gì mà đi phẫu thuật. Anh đừng bảo anh lại giúp tôi đấy. Tôi nhận không nổi đâu. Tôi thấy cô bắt đầu nói nhảm rồi đấy. Mệt thì nghỉ đi. Tôi đã báo sự việc của cô lên công an rồi. Chắc họ sẽ đến lấy lời khai sớm thôi. Nói rồi, Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Mà tôi cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Chán thật sự với cái cuộc sống này. Kể có chết được, tôi chắc cũng chết luôn. Nhưng vào lúc này, lại nghĩ đến mẹ tôi và hai đứa em. Giờ không biết đang sống như thế nào nữa. Ngày hôm sau, bên phía công an thành phố cử người đến bệnh viện gặp tôi để lấy lời khai. Dù sao Khánh cũng đã giúp đỡ tôi cũng chẳng phải làm mất công. Tất cả những gì tôi biết tôi đã trải qua, tôi đều kể rõ ràng từng chi tiết. Mấy ngày ở bệnh viện chỉ có Khánh đi đi về về, bởi tôi làm gì có người quen ở đây. Mà Khánh như vậy lại quá nhiệt tình. Tôi không hiểu vì sao anh lại đối tốt với tôi kỳ lạ như vậy. Ở viện được vài hôm, tình hình cũng không có gì, nên tôi xin xuất viện. Lúc này mới biết Khánh đã dọn hết đồ đạc của tôi đến nơi mới. Là cái nhà mà Khánh bảo của bà chị chơi cùng đây. Tôi còn kinh ngạc nói với anh. Sao anh không nói với tôi? Nói cô thì cô cũng đâu làm được gì. Không lẽ cô định ở đấy để đợi có người đến gây chuyện tiếp à? Cho dù là vậy, nhưng mà anh làm thế, tôi thấy có vẻ hơi kỳ. Tôi thấy có gì kỳ đâu. Đã giúp thì giúp cho chót thôi. Tiếp xúc với Khánh lâu dần, tôi cũng quen được tính anh, nên cũng chẳng đôi co dài nữa mà nói sang chuyện khác. Hôm nay bên công an gọi điện cho tôi, nói là đã bắt tạm giam mấy người kia rồi. Tôi biết rồi. Sao anh biết? Cô quên tôi là người giúp cô báo sự việc sao? Hơn nữa tôi cũng có người quen ở đấy. Tên quản lý của cô đã khai không hề lắp camera quay lén vụ việc tối hôm đó. Mà vợ của hắn cũng nói đoạn clip đấy là có một số lạ gửi đến. Nhưng khi gọi lại thì không được. Xem ra còn có người nữa trong vụ việc của cô đấy. Tôi nghe vậy nhìn anh kinh ngạc. Chuyện của tôi mà anh còn biết rõ hơn cả tôi. Mấy ngày cô ở viện, sợ bên công an gọi điện nhiều, thành phiền. Nên tôi bảo anh Trung có gì thì cứ nói qua tôi là được. Khánh đã nói vậy, tôi cũng đâu biết nói gì thêm. Dáng vẻ của Khánh mấy ngày qua, trông chẳng khác gì anh trai tôi vậy. Khánh đưa tôi về nhà, rồi mới bảo công ty có việc, nên cũng rời đi luôn. Tôi vào trong thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Đồ đạc của tôi cũng được chuyển đến đầy đủ. Sau khi dọn dẹp qua, thấy cần phải mua một vài thứ, nên tôi dắt xe ra ngoài, khóa cửa lại, định đi chợ. Nhưng mà oan gia ngõ hẹp, vừa ra đến ngoài, lại gặp ngay Phương, cô bổ của Dũng. Sao tôi có cảm giác, cuộc đời tôi ngó trước nhìn sau, sang trái hay sang phải, kiểu gì cũng đụng mặt mấy người này. Ôi, mấy hôm nay thấy có người chuyển đồ đến. Tôi còn hỏi hàng xóm mới là ai, không ngờ lại là cô. Hàng xóm, ở đâu không ở, lại ở đúng nhà hàng xóm của cô ta. Tôi có chết cũng không lường trước được. Tôi cố lờ đi cô ta, ngồi lên xe định nổ máy để chạy đi, nhưng Phương lại lên tiếng. Anh Dũng đã biết chuyện của cô chưa? Câu hỏi ấy khiến tôi cũng phải nán lại, mặc dù không rõ ý của cô ta là gì, nhưng tôi cũng đáp trả. Đừng lấy anh ta ra để nói chuyện với tôi. Cái tên đấy, tôi vốn đã không quen biết rồi. Sao lại thế được? Vợ chồng không còn tình thì cũng phải còn nghĩa. Đâu phải nói không quen là không quen liền. Dù sao cô với anh ấy cũng chưa ra tòa. Nếu Dũng biết vợ mình bị người đàn ông khác liếm láp khắp cơ thể, không biết anh ấy nghĩ sao? Cô ta làm sao mà biết được? Tôi thật sự phải kinh ngạc nhìn cô ta mà hỏi. Cô, rốt cuộc muốn gì ở tôi? Phương bày ra vẻ mặt kiểu như chẳng biết gì mà nói. Quỳnh, cô hỏi vậy là sao? Muốn gì là muốn gì? Từ sau khi biết chuyện của cô với Dũng, tôi cũng chưa hề gây khó dễ gì cho cô. Căn bản tôi cũng mặc kệ hai người, muốn làm gì thì làm. Nhưng hình như, một kẻ đi ăn lại đồ thừa của tôi, lại không thích án phận thì phải. Cô ta nghe tôi nói vậy, gương mặt tức giận rõ rệt. Cô mặc kệ, hay là cô không thể làm gì khác được? Có người vợ nào mà không đau lòng khi chồng mình cùng con đàn bà khác chung chăn chung gối đâu. Cô đừng tự giới lòng bằng mấy câu đó nữa. Chồng ấu trĩ lắm. Tôi ấu trĩ hay cô mới là kẻ ấu trĩ? Cô cứ cố gắng thể hiện trước mặt tôi để làm gì? Phương khoanh tay lại trước ngực mà cười khẩy một cái. Phải thể hiện để cho cô thấy chứ. Không những thế, tôi còn muốn để cô phải thảm hại. Còn tôi chống mắt lên để nhìn xem cách cô vật lộn để sống sót như thế nào. Câu nói của Phương khiến tôi khó hiểu. Tôi có cảm giác cô ta rất hận tôi thì phải. Nhưng như vậy có phải là quá ngược đời hay không? Bởi chính ra tôi mới là người nên hận cô ta mới phải. Không lẽ cô là người đã làm mấy chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì cơ? Là chuyện cô bị tên quản lý chỗ làm cưỡng bức. Hay chuyện sáng cô ngủ dậy đã thấy một mớ ảnh đẹp dán khắp phòng trọ? hay là chuyện cánh tay này bị bỏng axit. Nhưng mà chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi. Không liên quan, nhưng cô lại biết hết sao? Sao không? Tôi đã nói là tôi sẽ chống mắt lên, nhìn cô vật lộn để sống thế. Nên những gì xung quanh cô, tôi tất nhiên phải hiểu rất kỹ rồi. Còn nữa, cái người đàn ông tên Khánh hay giúp đỡ cô ấy, anh ta cũng là kẻ đã có vợ rồi. Ăn lại đồ thừa của người khác, cô cũng có phần đấy. Dũng thường xuyên đến nhà thăm bố tôi. Đừng để một ngày anh ta bắt gặp cô bị vợ người ta đánh ghen chứ. Tôi thật sự có chút hốt hoảng khi nghe điều đấy. Tất nhiên bản thân tôi đối với Khánh cũng chẳng vượt quá rào cản nào. Tôi cũng chưa bao giờ ôm hy vọng gì. Căn bản mọi thông tin về Khánh đối với tôi đều là con số không. Thế nên đều biết Khánh là người đã có gia đình. Tôi nhất định sẽ không kéo dài sự quen biết đến bây giờ như vậy. Tôi không hiểu sao cô phải điều tra về tôi. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn lời nhắc nhở này. Không nên cảm ơn tôi vội như vậy. Bởi vì tôi vốn dĩ đâu có lòng muốn giúp cô. Thôi nào, hàng xóm mới, về đây rồi thì chúng ta nên sống hòa thuận chút nhỉ. Sau câu nói ấy là một cái nhếch miệng cười của Phương, rồi cô ta cũng quay người đi vào trong căn nhà to lớn. Và tất nhiên đâu kém phần sang trọng. Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi nữa. Lại dắt xe quay về phòng. Quả thật bây giờ không biết nên làm như thế nào. Cái nhà này cũng là Khánh thuê. Tôi còn chưa đưa cho anh ấy tiền cọc. Như vậy cũng chẳng hay ho gì. Thêm chuyện biết Khánh có gia đình, tôi cũng không thể nào tiếp tục như vậy được. Nghĩ rồi, tôi cũng lấy điện thoại ra mà bấm gọi cho anh. Quỳnh, có chuyện gì à? Tôi nghe vậy cũng có phần ái ngại mà nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là anh có thể giúp tôi trả lại nhà không? Sao thế? Nhà đó có chỗ nào bất tiện à? Không phải. Nhà sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà mình tôi ở thấy hơi rộng và lãng phí. Tôi muốn tìm một phòng trọ nhỏ khép kín là được rồi. Khánh bỗng nhiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Cô ở đấy. Lát tôi lại rồi nói. Nói rồi, Khánh cũng tắt máy. Tôi cũng chỉ đành biết thở dài rồi lại đi sắp xếp lại đồ đạc. Bản thân cũng có chút ngại, vì dù sao, người ta cũng đã giúp đỡ mình. Bây giờ, tôi nói như vậy, có khi Khánh lại nghĩ tôi hạch sách, lắm chuyện cũng nên. Được khoảng 30 phút sau, khi tôi thu dọn mọi thứ gần hết, thì phía bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi cũng vội vàng nhìn ra, Khánh lúc này đi vào nhà, đưa mắt đảo qua một lượt rồi nói. Cô tìm được chỗ mới luôn rồi à? Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. Chưa. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ đi xem một lượt. Phòng trọ ở đây cũng không hiếm lắm. Khánh bỗng nhiên có chút nặng giọng hơn. Chưa tìm được phòng, sao phải dọn đồ sớm đi như vậy? Tôi cũng không định ở đây, nên dọn đồ dần. Tìm được là chỉ việc đem đi thôi. Thế nếu hôm nay chưa tìm được chỗ ưng ý thì sao? Tính tôi cũng dễ. Có phòng trống sạch sẽ một chút là được. Không yêu cầu gì nhiều, nên chắc tìm nhanh thôi. Nếu vậy thì cô ở đây cũng đâu có việc gì. Khánh liên tục chất vấn tôi với một giọng hình như hơi giận thì phải. Vòng vo mãi, cũng chẳng đi đến đâu, nên tôi cũng nói thẳng. Khánh này, tôi thật sự là rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi những ngày qua. Đúng thật là tôi không biết lấy gì để trả cho anh cả. Thế nên tôi cũng không dám nhận thêm sự giúp đỡ nào khác nữa. Thêm cả anh làm như vậy, rồi lỡ may vợ anh lại có hiểu lầm. Như vậy cũng không tốt. Khánh nghe tôi nói vậy, đôi lông mày khẽ nheo lại. Cô biết tôi đã có vợ sao? Tôi cười nhạt nhìn anh mà gật đầu. Tôi chỉ lo vợ anh hiểu lầm. Còn thật ra giữa tôi và anh cũng không có gì khuất tất cả. Cô ta đến tìm cô à? Câu hỏi không liên quan, làm tôi ngây người. Ai? Cái người mà cô bảo vợ tôi đấy. À không, chuyện này tôi tự biết thôi. Thế nên, tôi cũng muốn dọn khỏi đây sớm, để tránh sau này có chuyện không hay xảy ra. Tự cô biết. Vậy cô không biết tôi và vợ đã ly hôn rồi sao? Tôi nghe vậy cũng hơi sững lại một chút, nhưng sau đó cũng trả lời. À, nhưng cho dù là vậy thì anh cứ giúp đỡ tôi như thế này, cũng không được hay cho lắm. Tôi thấy đâu có gì là không hay. Tiền cô mượn, sau đi làm thì trả dần cho tôi. Đó là chuyện tất nhiên rồi. Nhưng là do tôi cảm thấy nhận sự giúp đỡ của anh nhiều quá nên ngại. Nếu cô để ý vấn đề tôi đã có vợ, thì yên tâm đi, tôi và cô ta không còn bất cứ liên quan nào hết. Tôi giúp đỡ cô là trên phương diện một người bạn, nên cũng không có gì phải ngại cả. Cô cứ ở đây đi, nhà tôi cũng đã nói thuê lại rồi. Ít ra thì cũng phải ở lại 1-2 tháng, rồi cô muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Dù sao giữa tôi với chị ấy là chỗ thân quen, nói thuê rồi lại trả lại như vậy thì cũng không hay. Nhưng mà... Được rồi, cứ thống nhất vậy đi. Dù sao chuyện của cô trên công an cũng chưa giải quyết xong. Để xong xuôi vụ đấy rồi tính tiếp. Tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng mà xuôi. Vậy tôi ở tạm đây. Khi nào tìm được phòng tôi sẽ bảo anh. Khánh gật đầu một cái rồi nói. Trong thời gian này cô đến công ty tôi thử việc đi. Tôi tròn mắt nhìn anh. Tôi còn chưa làm hồ sơ. Cô cứ đến thử việc. Hồ sơ làm rồi nộp sau cũng được. Chỗ tôi cũng đang tuyển người. Mà cô cũng đang cần việc làm. Không phải sao? Khánh nói đâu có sai. Tôi quả thực đang rất cần việc. Thế nên nghe vậy cũng không lưỡng lự gì mà gật đầu. Tôi còn chẳng biết công ty của anh làm gì. Nhưng Khánh bảo đến thử việc. Thôi thì cứ đến thử. Làm được thì làm. Không làm được thì kiếm việc khác. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Cô vào làm cũng giống mọi nhân viên. Tốt thì thưởng, không tốt thì phải phạt. Tôi không vì quen biết mà nhượng bộ đâu. Tôi nghe vậy lại bật cười. Tôi cũng mong là thế. Vậy được rồi, cô sắp xếp lại đồ đạc đi. Tôi cũng có việc ở công ty cần phải quay về. Tối tôi qua đón cô đi ăn. Nghe Khánh nói vậy, tôi lại đưa tay lên xua. Không cần đâu, ở đây có đầy đủ tiện nghi. Tôi tự nấu ăn được. Này, cô còn nợ tôi một bữa ăn tối mà. Quên rồi sao? Khánh nói vậy, làm tôi mới nhớ lại chuyện hôm trước, có hứa sẽ mời Khánh một bữa ăn. Nhưng hôm đấy đi rồi, gặp người không nên gặp nên thôi. Tôi có chút ái ngại nhìn anh, nhưng rồi cũng đành phải gật đầu. Khánh chỉ đợi mỗi thế lại khẽ cười. Vậy đi, tối 6 giờ tôi qua đón. Nói rồi, anh cũng quay người đi ra ngoài. Còn tôi lại chán nản, nhìn đống đồ vừa mới thu dọn lại xong. Giờ thì lại phải lôi ra, rồi sắp xếp. Loay hoay dọn dẹp, tắm rửa vừa xong thì Khánh cũng đến. Tính tôi cũng chẳng cầu kỳ hay rườm rà, nên chỉ cần ăn mặc gọn gàng một chút rồi đi ra ngoài khóa cửa. Khánh lúc này tiến lại chỗ tôi hỏi. Cô muốn ăn ở đâu? Lại tùy anh vậy, khoản này tôi chịu. Vậy đi thôi. Tôi và Khánh đi lại xe, còn chưa kịp mở cửa ngồi vào, thì lúc này một giọng nói khác vang lên. Khánh! Theo phản xạ, chúng tôi đều quay người lại. Là một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc toàn đồ hiệu đi lại phía chúng tôi. Vốn dĩ, cứ nghĩ là một người bạn của anh, nên tôi cũng lịch sự gật đầu chào một cái. Mà Khánh lúc này cũng lên tiếng. Có chuyện quan trọng thì nói. Không thì tôi không có thời gian đâu. Cô gái kia nghe vậy lại cười một cái rồi nói. Sao phải vội thế? Vợ chồng tuy hết tình thì còn nghĩa. Anh cư xử như vậy, không phải là ăn xong phủi quần đứng dậy sao? Không thể nào trùng hợp vậy chứ. Sáng nay vừa nhắc đến thì chiều lại đụng mặt. Tôi đứng ở đây bỗng nhiên có chút lúng túng. Tôi nhớ khi ly hôn, tòa đã giải quyết tài sản thỏa đáng cho cô rồi mà. Sao anh phải nhắc lại đến chuyện tiền năm ở đây nhỉ? Chẳng qua gặp lại em, chỉ muốn hỏi han anh vài câu không được sao? Cô thấy đấy, tôi vẫn khỏe. Cô ấy nhìn Khánh một lượt rồi lại chuyển sang nhìn tôi, sau đó cười một cái khó hiểu mà nói. Xa em, gu của anh lại thay đổi sao? Trông tệ hơn đấy. Tôi hiểu ý của cô ta là gì, nhưng vào hoàn cảnh này, tôi không tiện lên tiếng đáp trả, chỉ quay sang nói với Khánh. Anh nói chuyện với cô ấy đi, để hôm khác tôi mời vậy. Nói rồi, tôi định quay người để trở vào nhà, nhưng Khánh lại lên tiếng. Giờ chúng ta đi luôn. Dứt lời, Khánh quay sang mở cánh cửa xe để tôi ngồi vào. Nhưng trong tình thế này thì thực sự tôi thấy khó xử. Đang định lên tiếng nói thì lúc này một giọng khác vang lên. Chị Trang, đến rồi sao không vào nhà? Tôi quay người lại nhìn. Là Phương, cô ta từ trong nhà đi ra, tiến lại phía chúng tôi. Cái vẻ mặt không hiểu mà nói. Ơ, chị quen cả Quỳnh à? Trang nghe vậy hỏi lại. Quỳnh nào? Đấy, em tưởng chị quen. Thế không thì đứng đây làm gì? Chị sao quen được cô ta? đang đứng đây nói chuyện với Khánh, chồng cũ của chị. Vừa nghe vậy, Phương liền ra cái vẻ ngạc nhiên mà nói. Đấy là chồng cũ của chị á? Em thấy anh ấy đi với Quỳnh suốt mà không ngờ đấy. Thế em quen cô ta à? Là vợ của một nhân viên công ty ba em. Tôi nghe vậy lại cảm thấy nực cười, đang định lên tiếng, thì Khánh bỗng cắt ngang. Quỳnh, để họ nói chuyện, chúng ta đi. Lời vừa dứt, Phương lại lên tiếng. Vội gì? Dũng cũng đang đến đây ăn cơm. Cô không ở lại để gặp chồng sao? Nói rồi, Phương lại hướng mắt về một phía khác mà cười. Đến rồi kia kìa. Tôi nhìn theo hướng của cô ta. Không sai, là xe của Dũng. Chớ trêu thật. Rốt cuộc, tôi đã rơi vào cái tình huống gì đây? Dũng xuống xe, rồi tiến lại về phía chúng tôi. Phương đã nhanh chóng lên tiếng. Anh Dũng, xem gặp ai này? Có nên mời họ vào góp vui không? Anh ta lúc này đưa mắt nhìn tôi. Sau đó lại nhìn sang Khánh, sắc mặt liền thay đổi. Xem ra lúc trước là tôi nhìn nhầm cô rồi. Bây giờ mặt cô còn dày hơn cả lớp bê tông dưới chân tôi nữa. Bây giờ cô cũng bất chấp luôn cả danh dự và mặt mũi của bố mẹ, dòng họ cô, để cặp kè với cái tên này. Trong khi trên danh nghĩa vẫn là vợ tôi. Đúng là đồ đĩ thoả. Vừa nghe vậy, Khánh đã lên tiếng. Anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi có thể kiện anh tội lăng mạ người khác đấy. Kiện á? Mày kiện tao? Trong khi mày đang gian díu với vợ tao, mày muốn lôi pháp luật ra để nói chuyện với tao. Vậy mày có biết mày đang vi phạm luật hôn nhân không? Khánh khẽ cười khẩy một cái, sau đó định nói gì đó, nhưng tôi liền cắt ngang. Anh cũng biết luật hôn nhân sao? Vậy được, nếu muốn kiện thì kiện đi, để tôi xem ai mới là người phải nhận mức phạt này. Dũng nhìn tôi ánh mắt giận dữ mà gắt. Cô không phải mạnh miệng. Anh cũng nên nói được làm được đi. Đừng để đến khi tôi cầm được tờ giấy quyết định ly hôn. Lúc đấy muốn kiện cũng không được đâu. Anh ta nghe vậy nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó một lúc lại cười khẩy. Muốn nhanh nhanh để được yên tâm ở bên nó sao? Vậy thì tôi lại càng cứ không để cô toại nguyện đấy. Anh không muốn thì sao? Luật bây giờ không nhất thiết cần phải anh đồng ý. Nói rồi, tôi cũng nhìn sang cô bổ của anh ta, lên tiếng. Bữa tiệc này, xem ra chúng tôi không góp vui cho cô được rồi. Tôi nghĩ cô cũng nên dành chút thời gian, khuyên bảo anh ấy mau mau làm thủ tục chấm dứt với tôi đi. Tôi thấy có vẻ như Dũng không chịu mất tôi thì phải. Nếu vậy, cô suốt đời vẫn chỉ mãi là một kẻ thứ ba thôi. Sau câu nói ấy, sắc mặt tức giận đến không nói được gì của Phương khiến tôi thỏa mãn. Tôi quay sang nói với Khánh. Đi, tôi mời anh ăn cơm. Nói rồi, tôi cũng đi vòng sang bên, mở cửa ngồi lên xe. Mà Dũng lúc này cũng nói với theo. Mày thực ra chỉ ăn lại của tao thôi. Cô ta cũng bị tao chơi nát rồi. Dùng lại không thấy bẩn sao? Khánh chỉ khựng lại một chút, sau đấy không nói gì mà mở cửa ngồi vào và lái đi thẳng. Lúc này, ở trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Khánh mới lên tiếng. Cô muốn ăn gì? Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc ăn uống. Chẳng qua khi nãy nói vậy là muốn nhanh, không phải nhìn thấy mặt bọn họ. Khẽ thở dài một cái rồi nói. Khánh à, sau này chuyện của tôi, anh đừng can thiệp vào nữa có được không? Thêm nữa, căn nhà mới thuê, hy vọng anh giúp tôi trả lại. Chắc khi nãy anh cũng biết rồi đấy. Nhà của Phương ngay sát bên cạnh nhà tôi thuê. Tôi không muốn ngày nào mở mắt ra, cũng phải đụng mặt bọn họ, rất phiền phức. Tôi thật sự không biết nhà cô ta ở đấy. Nếu biết tôi chắc chắn không để cô đến đó ở. Tôi hiểu tại sao cô lại muốn chuyển chỗ. Xin lỗi, là do tôi bất cẩn. Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn Khánh. Anh không phải xin lỗi tôi đâu. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Là tôi mới cần phải xin lỗi. Để anh bị liên lụy đến chuyện gia đình tôi. Không sao, cũng đâu phải là lỗi của cô. Lúc này không hiểu sao tôi lại có tính tò mò mà hỏi. Vợ anh tại sao lại... Khánh có vẻ không để tâm lắm đến người được coi là vợ cũ của mình. Anh vừa lái xe, vừa hơi hợt trả lời. Trang sao? Nói là vợ tôi, nhưng thực chất chỉ là trên mặt danh nghĩa thôi. Cô ta kết hôn với tôi vì mục đích tài sản. Thế nên sau khi cưới được vài tháng, cô ta đã đòi ly hôn vì đủ lý do. Nghiễm nhiên, sẽ đòi phân chia tài sản. Hai người không hề yêu nhau sao? Vậy tại sao lại có thể cưới được? Khánh khẽ cười nhạt rồi trả lời. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cô ta vì tiền nên diễn một vở tình cảm thôi. Còn tôi thì lúc đó ngu nên mới đi tin tưởng cô ta. Nói vậy là anh vẫn có tình cảm với vợ mình. Làm gì có ai đã ngu rồi lại lặp lại cái ngu đấy một lần nữa. Cũng đã ly dị gần một năm nay rồi. Cô ta chắc cũng có người khác rồi. Tôi quan tâm làm gì? Vậy chuyện đó bố mẹ anh không nói gì sao? Khánh khẽ lắc đầu. Bố mẹ tôi từ trước đến nay đều tôn trọng quyết định của tôi. Ông bà cho rằng tôi làm gì cũng đều có lý do và đã suy nghĩ kỹ. Thế nên sau khi chuyện xảy ra, bố mẹ tôi vẫn chưa hề trách móc một câu nào, dù là tôi hay cô ta. Bố tôi nói Trang mới là người đáng thương, bởi vì sau này sẽ có một lúc cô ta nhận ra những thứ mà cô ta đánh đổi bằng tiền, nó sẽ không bao giờ có lại được và còn đáng giá hơn nhiều. Tôi nghe vậy lại khẽ cười. Khánh thấy thế liền hỏi. Cô cười gì? Không có gì cả. Chỉ là tôi thấy anh có một người bố rất tâm lý. Theo tôi thấy ông bố nào cũng tâm lý. Chỉ là do người con không chịu lại gần để thấu hiểu thôi. Bố tôi lại không như vậy. Nói rồi tôi khẽ thở dài nhìn về bên phía cửa kính. Khánh thấy vậy lại hỏi. Ông vẫn đang còn trách cô chuyện đó sao? Dòng họ tôi nhiều đời nay luôn sống và làm theo cái gia quy cổ hủ. Họ quan niệm rằng con gái lấy chồng thì có chết cũng phải làm ma nhà chồng. Nếu bị chồng bỏ, chồng đuổi về thì phải cạo đầu bôi vôi và không được tái giá. Sống vậy cả đời với sự lăng mạ và nhòm ngó của bà con trong làng. Thời nào rồi mà còn tồn tại cái tục lệ lạc hậu như vậy? Tôi khẽ cười nhạt. Thế mà mấy đời nhà tôi vẫn sống dưới cái gia quy đó suốt bao nhiêu năm đấy. Vậy cô cũng định làm theo cái gia quy vớ vẩn đấy sao? Tôi còn ngồi được ở đây với anh cũng là nhờ mẹ tôi giúp. Mẹ tôi đã giúp tôi bỏ trốn đấy. Bà muốn tôi thoát khỏi cái gia quy khắc nghiệt đó. Muốn tôi tìm cách đưa hai em của mình cùng đi. Nhưng đến giờ thân tôi còn lo chưa xong. Tôi thật sự không biết nên làm như thế nào nữa. Khánh bất chợt đỗ xe vào bên đường, sau đấy nhìn sang tôi. Nếu như cô muốn đón họ, tôi có thể giúp. Cảm ơn, anh đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa từ anh. Anh im lặng nhìn tôi một hồi rất lâu, sau đấy lại lái xe chạy tiếp. Anh nhìn hướng thẳng về phía trước, nhưng tâm tư lại ở nơi khác. Lúc trước, tôi có từng nói với cô. Tôi đã biết cô từ lâu rồi. Cô có muốn biết là khi nào không? Tôi nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Thật sao? Tôi cứ nghĩ là anh chỉ nói chơi. Trường đại học C. Lúc đó anh ta cầu hôn cô trước cổng trường. Ấn tượng của tôi khi ấy về cô, đó là nụ cười và giọt nước mắt cùng nhau được thể hiện ra. Nét mặt hạnh phúc, khiến người nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Tôi lúc này chợt ngây người mà nhớ lại. Ngày hôm đấy là buổi tốt nghiệp. Khi tôi cầm được tấm bằng đại học, bước ra khỏi cổng trường, đã bất ngờ thấy Dũng ở đấy, trong một hình trái tim được trải đầy những cánh hoa hồng đỏ. Anh ta đứng trước mặt tôi, chỉnh chu trong bộ vest tây. Trên tay cầm một hộp nhung đỏ, nở với tôi một nụ cười chân thành rồi nói. Quỳnh, đồng ý lấy anh đi. Không quá cầu kỳ cho lần cầu hôn, cũng không lời nói hoa mỹ. Anh từ từ quỳ gối xuống rồi mở hộp nhung đưa ra trước mặt tôi. Mọi người xung quanh họ hét. Tôi cảm nhận được lúc đấy tất cả những hào quang được chiếu về phía mình. Hạnh phúc đến mức òa khóc. Cô không sao chứ? Giọng nói của Khánh kéo tôi về thực tại. Bàn tay vội đưa lên thấm nhẹ giọt nước nơi khóe mắt. Sau đấy cười gượng mà nói. Không sao. Cô vẫn còn yêu anh ta. Nếu tôi nói hết rồi thì đó là sự dối lòng. Nhưng nếu tôi nói còn, thì đó lại là sự nhục nhã của bản thân. Đối với tôi bây giờ, anh ta chỉ là nỗi đau, còn tôi chỉ có thể giận hờn và oán trách. Tôi đã từng nghĩ sẽ cùng với người đàn ông này sống hết một kiếp người. Nhưng đúng là hôn nhân giống như những người trong cuộc đã nói, đó là nấm mồ của tình yêu. Thực ra cũng không tiêu cực đến như vậy, chẳng qua chưa gặp đúng người thôi. Tôi khẽ cười một cái rồi nói. Chúng ta có tất cả bao nhiêu lần gặp gỡ, biết lần nào mới là lần gặp đúng người. Có những người mà cô nghĩ... Lời chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại của Khánh vang lên. Anh đưa tay cầm lấy rồi áp lên tai nghe. Chị Nga à? Đã dọn qua rồi, nhưng có lẽ chắc là em sẽ gửi lại. Không phải, nhà thì không có vấn đề gì, nhưng có một số cái bất tiện không tiện nói ra. Được rồi, em sẽ nói cô ấy. Dứt lời anh cũng tắt máy, tôi liền hỏi. Sao thế? Chị ấy có cho trả lại không? Chị ấy bảo cô cứ ở đấy đi. Tối chị ấy qua, có gì không tiện thì cứ nói, chị giải quyết. Chuyện này thì chị giải quyết sao được? Được rồi, dù sao cũng phải ở tạm hôm nay. Có gì tôi nói chuyện rồi tính. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Sau đấy nhìn về phía trước, lúc này mới chợt nhận ra Khánh nãy giờ vẫn cứ lái xe mãi mà chưa tới điểm đến, buột miệng hỏi. Anh định đi ăn ở đâu đấy? Khánh nghe vậy bình thản trả lời. Nhà tôi. À, vừa mới chỉ à một tiếng, tôi liền sừng sốt nhận ra, phản xạ đứng bật dậy, không cẩn thận đập đầu vào mui xe. Cô không sao chứ? Tôi lúc này khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu rồi ngồi xuống. Anh điên sao? Sao lại đưa tôi về nhà anh ăn cơm? Có gì không được sao? Không được. Làm sao tôi có thể đến nhà anh ăn cơm được? Cô căng thẳng gì thế? Chỉ là đến với tư cách bạn bè thôi. Có gì mà không được? Nhưng mà... Tôi vừa nói đến đó, xe cũng liền rẽ vào một cổng lớn của ngôi biệt thị thiết kế theo phương Tây. Lúc này tôi mới biết, có từ chối cũng không kịp nữa rồi. Xe dừng lại trong sân, Khánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Tôi thấy vậy nhìn anh. Nhưng dù sao lần đầu đến nhà anh, tôi cũng không thể đi tay không được. Khánh nghe vậy khẽ cười. Bố mẹ tôi không quan trọng tiểu tiết, cô không cần phải lo lắng. Đã đến nước này, không còn cách nào khác, tôi phải bất đắc dĩ bước ra rồi cùng anh đi vào nhà. Chúng tôi đi thẳng xuống bếp, Khánh lên tiếng. Mẹ ơi, hôm nay bạn con đến dùng cơm với nhà mình. Bà đang lúi húi ở bếp, nghe vậy quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng liền cúi chào. Cháu chào bác. Người phụ nữ này gương mặt hiền từ, nhìn tôi cười gật đầu. Bảo bạn lên nhà ngồi uống nước đi, mẹ nấu lúc nữa là xong rồi. Hôm nay nhà chúng ta cũng có khách. Tôi nghe vậy cũng ý tứ đi lại phía bà. Bác còn gì để cháu làm đỡ cho ạ? Thôi, để bác làm. Lên nhà ngồi chơi lúc đã, rồi ta ăn. Dạ, bác cứ để cháu làm. Đã đến nhờ nhà bác bữa cơm, mà lại ngồi không, cháu không quen. Có lẽ thấy tôi cũng nhiệt tình, nên bà cũng không gản nữa. Được cái ở nhà chồng, việc gì cũng đến tay tôi, nên chuyện bày một bữa cơm thịnh soạn không có gì khó. Thêm cả mẹ Dũng khó tính, nên tôi làm gì cũng cẩn thận và khéo léo. Khánh lúc này đi lại hỏi. Mẹ, khách thế nào? Lên phòng bố đi, đang ở trên đó nói chuyện với bố đấy. Nghe vậy, anh lại nhìn sang tôi. Quỳnh, hay lên nhà ngồi uống nước đi. Không sao, anh có việc thì cứ đi đi. Vậy cô ở đây nhá, tôi lên phòng một chút. Tôi khẽ gật đầu một cái, Khánh cũng quay người rời đi. Lúc này mẹ anh mới lên tiếng. Lâu lắm rồi không thấy thằng Khánh nó dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Cháu bạn như thế nào với Khánh thế? Tôi nghe vậy cười gượng một cái rồi trả lời. Dạ, bạn bình thường thôi bác. Nhưng anh Khánh giúp đỡ cháu rất nhiều. Vốn hôm nay định mời anh ấy một bữa cơm. Không ngờ lại để anh ấy mời lại ạ. Chắc là do bác gọi nó về. Mà quan trọng gì đâu. Ai mời mà chẳng được. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu này mới 23 ạ. Thế kém Khánh nhà bác 7 tuổi. Cháu đang đi làm gì? Dạ, cháu chưa. Cháu cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Hiện giờ cũng đang đi tìm việc ạ. Bà vẫn cứ nói chuyện. Hỏi han tôi đủ điều, nhưng lại tạo cho tôi cảm giác gần gũi, chứ không phải chất vấn. Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng bày biện xong một mâm cơm thịnh soạn. Bà có vẻ hài lòng, nhìn bàn ăn mạn nói. Quỳnh cũng khéo tay phết nhỉ? Cháu cũng chỉ bày tí cho đẹp mắt thôi ạ. Lại sắp xếp bát đũa giúp bác nhé. Dạ. Nói rồi, tôi cũng đi lại tủ bát xếp đồ. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên. Bác Lan, bác nấu nhiều món ngon thế này. Cùng lúc đấy, tôi cũng quay người lại, hai người đối diện nhau lộ rõ sự kinh ngạc. Việc gặp Lâm ở đây thật sự không lường trước được. Vô thức làm tuột chiếc bát trên tay xuống đất, xoảng một tiếng, vỡ tan tành. Âm thanh ấy khiến tôi sừng sốt, vội vàng ngồi xuống, thu nhặt mảnh vỡ rồi nói. Cháu xin lỗi. Bà thấy vậy cũng vội đi lại. Cẩn thận không đứt tay. Để đấy, bác lấy chổi quét. Lời bà vừa nói xong thì tôi cũng bất cẩn để mảnh sành cứa vào tay chảy máu. Vốn định đưa lên miệng thì bất chợt bàn tay bị giữ lại. Khánh xuất hiện lúc nào kéo tôi đứng lên. Cô đứt tay rồi đấy. Đi lên nhà lấy băng dán lại đi. Hơi bất ngờ vì hành động của anh, tôi có phần lúng túng. Khoan đã, để tôi dọn chỗ này. Mẹ Khánh nghe vậy cũng nói. Được rồi, để bác dọn cho. Khánh lên lấy băng dán lại cho Quỳnh đi. Sau câu nói ấy thì tôi cũng bị Khánh kéo đi thẳng lên nhà. Khi đấy vẫn còn nhìn thấy được ánh mắt dõi theo của Lâm. Khánh đi lại phía tủ, cầm ra một hộp cứu thương nhỏ, sau đó lấy chiếc băng gạc ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi thấy vậy vội vàng nói. Để tôi tự làm được. Khánh không để tai lời tôi nói, cương quyết giữ tay tôi rồi dán lên vết thương. Lúc này anh lại bất chợt nói. Tôi không biết Lâm ở lại đây. Nếu cô thấy bất tiện, chúng ta có thể ra ngoài ăn. Tôi nghe vậy chỉ nói nhỏ. Không sao, mẹ anh đã mất công bày biện rồi. Như vậy không phải là phụ lòng mẹ anh sao? Tôi lo cô cảm thấy không thoải mái mà không ăn được gì thôi. Tôi khẽ cười một cái, sau đó mới trả lời anh. Có gì đâu mà không ăn được. Dù sao giữa tôi và Lâm cũng chẳng có gì để cả hai phải bận tâm nhau cả. Không có gì sao? Lâm trước cũng từng kể với tôi về một cô gái mà cậu ta thích. Cậu ta nói cô ấy có đôi mắt rất sáng và một nụ cười đẹp. Ấn tượng đầu tiên của Lâm về cô gái đó chính là hai điều này. Cậu ta chưa bao giờ quên được. Tôi từng trêu cậu ta, một người vốn đào hoa như Lâm, thế mà cũng có ngày phải tương tư một cô gái. Lâm trả lời tôi, nếu một ngày tôi gặp được cô gái ấy, chắc chắn cũng phải ngây người. Lúc đó tôi chỉ cười. Tôi còn nói đùa cậu ta, là gái đẹp nào tôi chẳng nhìn qua rồi. Có gì đâu mà phải nói quá lên vậy. Chỉ là không ngờ được, người Lâm nói lại là cô. Tôi mới hiểu được, tại sao cậu ta lại si tình như vậy. Lâm không hề nói quá về cô. Tôi nghe vậy lại cũng dùng giọng trêu đùa để trả lời. Chẳng phải anh nói gái đẹp nào cũng từng nhìn qua rồi sao? Vậy tôi đâu có là gì đâu. Khánh vẫn chăm chú băng vết thương cho tôi rồi nói. Nhưng ở cô có cái khác bọn họ. Khác ư? Khác gì? Khánh lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi cũng không rõ là khác điểm nào. Chỉ là cảm giác của tôi đối với cô không giống bọn họ. Hai gương mặt ở cự ly gần như chỉ cách nhau chừng một gang tay. Tôi bất giác mới để ý đến gương mặt của Khánh. Lông mày rậm nam tính, sóng mũi cao, trong mắt màu nâu sẫm có thể mơ hồ nhìn thấy được gương mặt tôi ở trong đấy. Phải, tôi lúc này thừa nhận Khánh rất hút cái nhìn. Vẻ đẹp khiến bất cứ cô gái nào gặp cũng muốn gây sự chú ý. Cảm giác mặt đối mặt quá lâu, tôi mới sực tỉnh mà rút tay lại rồi đứng dậy. Cảm ơn anh. Đi xuống thôi, không mọi người đang đợi. Nói rồi, tôi cũng đi thẳng xuống bếp. Mọi người đã ngồi vào bàn sẵn. Tôi vội vàng tiến lại gần. Cháu xin lỗi đã để mọi người phải đợi ạ. Mẹ Khánh nghe vậy liền cười nói. Không sao, mới ngồi vào thôi. Nhanh nhanh lại đây đi cháu. Dạ. Tôi đi lại một chiếc ghế còn trống, vốn định kéo ra ngồi xuống, nhưng mới phát hiện bên cạnh là Lâm. Vốn định đổi sang bên, nhưng lúc này Khánh đi tới, liền ngồi vào chiếc ghế đấy. Tình thế như bị ép buộc, miễn cưỡng tôi lại ngồi giữa hai người họ. Không khí bỗng chốc rơi vào một sự gượng gạo. Mẹ Khánh lúc này vội vàng gắp thức ăn bỏ vào bát tôi. Sao thế? Ăn đi chứ. Lâu lắm rồi nhà mới đông người như vậy. Khánh à, không giới thiệu đây là ai cho mọi người biết sao? Vừa nghe vậy, Khánh cũng định lên tiếng, nhưng Lâm bất chợt chen vào. Có lẽ không cần phải giới thiệu đâu, Quỳnh chắc cũng không lạ gì cháu. Thế mấy đứa biết nhau cả à? Tôi lúc này mới trả lời. Dạ, anh Lâm lúc trước có từng thuê nhà của chú cháu ở một thời gian ạ. Chúng cháu có thể xem là hàng xóm. Lâm nghe vậy khẽ cười. Hàng xóm? Dạ là vậy. Thế giữa em và Khánh là quan hệ gì? Tôi định trả lời thì Khánh đã lên tiếng. Tạm thời là bạn, sau này thì chưa biết. Tôi khó hiểu nhìn sang anh. Lâm lúc này cũng đáp trả lại. Nói như vậy thì mối quan hệ sẽ không dừng lại ở mức tình bạn rồi. Sao? Cậu định làm hàng xóm? Hay là một anh trai mưa? Bầu không khí rơi vào căng thẳng. Tôi ngồi giữa hai bọn họ, cũng không dám thở mạnh. Lúc này cả bố mẹ của Khánh cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quặc. Rồi bất chợt ông lên tiếng. Nào, hai đứa mấy khi mới gặp nhau. Ăn một bữa cơm vui vẻ thôi. Sao phải căng thẳng như vậy? Tôi bây giờ cũng cảm thấy khó xử, lại đứng dậy nói. Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu đến hôm nay không đúng ngày. Cháu còn có việc nên xin về trước ạ. Khi khác cháu lại đến. Nói rồi, tôi định quay người đi. Nhưng lúc này, cả hai bên tay tôi đều bị một lực giữ lại. Sau đó, cùng lúc vang lên. Cô, em ngồi xuống. Cái tình huống gì thế này? Hai người bọn họ rốt cuộc đang coi tôi là gì? Mẹ Khánh thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng. Nào nào, Quỳnh cứ ở lại ăn đi cháu. Kệ hai đứa chúng nó, ngồi xuống đi. Hai thằng kia, nhìn vào bát mà ăn này. Chúng mày làm gì mà cứ như muốn nuốt sống con nhà người ta thế? Không ăn thì đi ra ngoài, để đấy chúng tao còn ăn. Nghe vậy, hai người bọn họ mới buông tay tôi ra. Lúc này dù có chút không thoải mái, nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống. Bố Khánh lúc này mới hỏi. Mấy đứa quen biết nhau cả. Sao bây giờ bác mới gặp cháu nhỉ? Tôi nhìn ông mà trả lời. Cháu quen anh Lâm cách đây cũng mấy năm rồi ạ. Còn Khánh là chỉ mới quen gần đây thôi thưa bác. Thế cháu đang học hay làm gì rồi? Dạ, cháu mới học xong đại học được vài tháng. Vẫn đang đi tìm việc ạ. Cháu học gì ra thế? Đại học kinh tế ngành kiểm toán ạ. Vừa nghe vậy, ông liền nhìn sang Khánh. Khánh à, con xem ở công ty có vị trí nào phù hợp với Quỳnh không? Thì thử sắp xếp cho con bé. Nhân lực ở đây, cần gì phải đi đâu tìm? Khánh lúc này cũng đáp lại. Con cũng nói cô ấy rồi, mai là có thể đến công ty để làm. Hai người họ nói qua nói lại, liền xếp tôi đặt vào vị trí. Tôi có chút ái ngại nhìn họ trả lời. Thật sự cháu rất cảm kích ý tốt của bác. Nhưng chỉ lo cháu làm không tốt việc của công ty, lại thêm phiền phức cho mọi người. Không sao, bước đầu cứ thử việc đi. Được thì làm, mà không thì thôi. Dù sao cháu cũng đang tìm việc, cứ thử trải nghiệm xem. Nếu không thích hợp việc này, cháu có thể từ chối mà. Tôi e ngại nhìn ông, rồi khẽ gật đầu một cái. Cháu cảm ơn. Mẹ Khánh lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, ăn cơm đi nào. Nguội hết cả da rồi. Công việc để nói sau đi. Sau câu nói ấy, tiếng bát đũa va vào nhau vang lên, không khí cũng dịu hơn ban nãy. Lâm đợt này về, bao giờ lại đi hả cháu? Bố Khánh vừa ăn vừa hướng đến Lâm hỏi. Anh nghe vậy cũng trả lời. Chăng không đi nữa ạ? Thế là tính ở đây hẳn luôn sao? Ngày trước bác bảo ở đây làm với thằng Khánh thì không chịu. Cứ nhất quyết đòi vào trong đó. Sao giờ lại muốn ở đây? Lúc đó tâm của cháu ở đấy, nhưng giờ thì khác rồi. Câu nói nửa vời của Lâm cũng khiến mọi người gượng gạo. Mẹ Khánh lúc này vội lên tiếng để làng sang chuyện khác. Thế Quỳnh, nhà cháu ở đâu? Nhà cháu tận miền trong thưa bác. Tận miền trong mà ra ngoài này làm luôn hả? Tôi nghe vậy có chút ái ngại, cười gượng trả lời. Cháu lấy chồng ngoài này ạ. Câu trả lời của tôi có lẽ khiến ông bà bất ngờ, ngỡ ngàng vài giây, sau đó qua loa hỏi thêm vài câu nữa, rồi cũng thôi. Sau khi bữa cơm kết thúc, tôi ở dưới bếp dọn dẹp cùng với mẹ Khánh, xong xuôi mới trở lên nhà. Chỉ là còn chưa bước đến, đã nghe thấy giọng của bố Khánh nói. Con bé có chồng rồi, mày còn dây dưa làm gì thế hả Khánh? Vợ chồng cô ấy không được hạnh phúc. Không hạnh phúc hay như thế nào thì cũng là chuyện của họ. Mày chen chân vào không hay đâu. Bố nói rồi đấy, chấm dứt đi. Bố, con biết nên làm gì? Tôi nghe vậy lúc này mới đi lên, hướng đến bọn họ mà nói. Cũng muộn rồi ạ, cháu xin phép về trước. Ông vẫn ôn nhu gật đầu một cái. Ừ, nào rảnh lại đến chơi nhé. Khánh thấy vậy cũng đứng lên. Để tôi đưa cô về. Khánh, vào phòng bố có chuyện muốn nói. Ông lên tiếng gàn. Thì Lâm cũng đứng dậy cắt ngang. Vậy bác nghỉ ngơi đi, giờ cháu cũng xin phép về luôn. Quỳnh để cháu đưa về cho. Ừ, vậy cháu đưa Quỳnh về đi. Chúng tôi quay người trở ra, ra đến cửa cổng, tôi nhìn sang Lâm lên tiếng. Em bắt taxi được rồi, anh không cần phải đưa em về đâu. Nói rồi, tôi cũng định đi ra phía đường, đón một chiếc xe, nhưng Lâm bất chợt giữ lại. Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một lúc đi. Tôi nghe vậy có chút ái ngại, nhưng rồi sau đấy cũng đành gật đầu đi lại phía xe của Lâm ngồi vào. Trong không gian chật hẹp ấy, có thể nghe rõ được hơi thở của đối phương, tâm trạng tôi bỗng có chút căng thẳng. Lâm không hề có ý muốn lái xe đi, anh cứ ngồi vậy giữ vô lăng, mắt nhìn về phía trước, dáng vẻ trầm ngâm. Tôi thấy vậy mới lên tiếng. Em đang thuê trọ ở đường X. Sau câu nói đấy, Lâm vẫn im lặng một hồi rồi bất chợt lên tiếng. Em với chồng không hòa hợp sao? Tôi nghe vậy lại cười gượng một cái, rồi hơi hợt trả lời. Anh ta có người khác. Em và anh ta yêu nhau bao lâu thì tiến đến hôn nhân? 4 năm ạ. Tình yêu 4 năm, vẫn khiến anh ta ngoại tình sao? Tôi khẽ thở dài. Cuộc sống này không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu cũng thế, chỉ đẹp khi mới chớm nở. Vậy em tính như thế nào? Còn như thế nào nữa? Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Người đàn ông như vậy, em cũng không cần phải lãng phí thêm nữa. Chỉ là thời gian này có chút khó khăn, nên em chưa thể làm thủ tục ly hôn được. Nhưng chuyện đấy sớm muộn rồi cũng phải làm. Lâm lúc này quay sang nhìn tôi. Em định quen với Khánh à? Vừa nghe vậy, không hiểu sao, tôi lại có chút chột dạ, vội vàng thanh minh. Em với Khánh đâu có gì. Chẳng qua là anh ấy giúp em nhiều chuyện. Em có cảm kích thôi. Năm đó, trước khi anh đi, đã gửi em một hộp quà. Em có mở ra xem không? Tôi lúc này nghĩ lại chuyện khi đó rồi khẽ cười. Một hộp nhạc phải không? Vậy là em đã mở ra rồi. Đến bây giờ em vẫn không hiểu. Anh tặng hộp nhạc đó là có ý gì? Em không hiểu, hay em cố tình không hiểu? Câu chất vấn của Lâm khiến tôi khó hiểu. Ý anh là sao? Anh đã nhét một bức thư ở bên dưới. Chẳng lẽ em không đọc? Tôi nghe vậy chợt ngây người. Bức thư ư? Quả thật lúc đó tôi không hề thấy bức thư nào. Có bức thư nữa sao? Em không hề biết. Lâm nhìn tôi cũng có phần sửng sốt. Em không biết sao? Anh nhét nó vào bên trong hộp pin. Em chưa hề mở hộp pin ra lần nào. Lâm nghe vậy lại cười khổ một cái. Hóa ra là thế, là em vẫn chưa đọc lá thư đó. Tôi khó hiểu nhìn anh. Trong thư anh muốn nói gì sao? Lâm lại nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi mới trả lời. Anh hy vọng em có thể đợi anh. Đến lúc đó anh trở lại sẽ hỏi cưới em. Chỉ là không ngờ thư em không đọc mà ngày về em cũng đã theo chồng. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Năm đó dù chỉ là một chút cảm giác thôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn ra được giữa tôi và anh đều có tình cảm với nhau. Chỉ là e ngại không nói ra. Nếu lúc đó Lâm rời đi, anh bảo tôi đợi, tôi nhất định sẽ đợi. Chỉ là thứ anh để lại là một hộp nhạc đầy ẩn ý. Tôi lại không biết sự có mặt của lá thư. 5 tháng xa cách, nói chuyện hời hợt, một hộp nhạc, không thể níu giữ trái tim tôi. Lúc này tôi khẽ cười một cái rồi quay mặt đi. Dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Nhắc lại cũng không có ích gì cả. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn đợi em. Tôi nhìn sang anh, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Lâm à, đó đã là quá khứ rồi. Với lại em nghĩ năm đó là thứ tình yêu tuổi trẻ. Thoáng đến rồi cũng vội đi, không có quá nhiều ấn tượng. Bây giờ ai cũng đều có cuộc sống riêng rồi. Em không nghĩ sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Nhưng nếu đã gặp lại rồi, thì hãy vui vẻ xem nhau là bạn. Nếu anh có thể xem em là bạn, thì nhiều năm qua, anh cũng sẽ không trở lại đó. Lâm à, em là người đã có chồng, không phải là anh không biết. Nhưng chẳng phải em nói em và anh ta sẽ ly dị sao? Cho dù là vậy, thì em cũng đã là gái một đời chồng. Anh không quan tâm điều đấy. Tôi cảm thấy có chút bất lực với sự cố chấp của Lâm, thở hắt một cái rồi nói. Hôm nay em thật sự rất mệt rồi. Nói đến đây thôi, em sẽ bắt taxi về. Nói rồi, tôi cũng mở cửa bước xuống, không đợi cho Lâm đuổi theo, liền vội đón một chiếc taxi đang đi tới, rồi ngồi vào mà rời đi. Tôi trở về căn nhà mới mà Khánh đã thuê lại từ một người quen. Có chút đắn đo rất lâu rồi mới đi vào. Lúc ngoang cao nhà của Phương, tôi còn để ý một cái. Không có ai ở đấy, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi đi vội lại, mở khóa rồi vào trong nhà. Chỉ là lúc tôi định đóng cửa lại, một cánh tay liền chặt lấy, giọng nói vang lên. Sao? Không để chồng cô vào ngắm nhà mới chút sao? Tôi kinh ngạc nhìn đến trước mặt, Dũng có phần ngà say đứng chắn trước cửa nhà tôi. Anh vẫn xem bản thân anh là chồng tôi sao? Không phải tôi thế. Không lẽ là thằng đó sao? Giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn giữ đấy, cô đừng quên. Vậy thì may quá, anh tốt nhất mau đưa cả cho tôi, để tôi còn lo hoàn tất thủ tục ly hôn. Dũng nghe vậy cười khẩy một cái, sau đó đẩy tôi sang một bên, rồi bước vào nhà. Dáng vẻ ngông nghênh, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi nói. Thằng kia, nó thuê đây cho cô ở à? Xem ra, cô đang để nó bao nuôi. Tôi nghe vậy đi lại kéo anh ta. Anh mau ra ngoài đi. Đây không phải là nhà anh mà anh tự tiện như vậy. Vừa nghe thế, Dũng chợt hất mạnh tay tôi ra. Anh ta có phần hung hăng nhìn tôi. Sao? Tôi là chồng cô mà tôi không có quyền à? Tôi nói cho cô biết, ngày nào cô còn là vợ tôi, thì ngày đó còn dưới quyền của tôi. Không chỉ cái nhà này, mà ngay cả cô. Tôi thích thì tôi vẫn chơi được. Nói rồi, anh ta định cúi xuống hôn tôi. Nhưng tôi có phòng bị được nên tránh đi. Vùng tay lên tát anh ta một cái. Cái ngày mưa tầm tã đó, tôi đã bắt gặp anh bước ra khỏi nhà nghỉ cùng cô ta. Lúc đó, anh có xem tôi là vợ và nhớ ra bản thân mình là người chồng không? Loại phụ nữ tối ngày giúp xó bếp và ở nhà như cô, không giúp đỡ được gì cho chồng, thì đừng trách tại sao họ phải ra ngoài tìm gái. Tôi nghe vậy cười khẩy một cái, cảm giác uất ức kéo đến khiến sống mũi cay xè. Giờ thì anh chịu thừa nhận rồi sao? Vậy thì tốt, nếu đã thừa nhận thì hãy ký đơn ly hôn đi. Tôi sao có thể để cho anh toại nguyện tìm được cô vợ biết chiều chuộng anh. Lời vừa dứt, Dũng liền tức giận túm lấy cổ tay tôi siết chặt. Muốn nhanh bỏ thằng này để đến với nó à? Không dễ vậy đâu, tôi sẽ không cho cô toại nguyện. Sự đốn mặt của anh ta cũng làm tôi kiên quyết hơn. Đôi mắt trừng lên nhưng đã có phần nhòe đi bởi giọt nước sắp trực trào mà nói. Không cách này thì cách khác. Tôi nhất định sẽ tìm cách để cắt đứt hết mọi liên quan đến anh. Vừa nghe vậy, Dũng cũng trợn mắt lên. Những tia máu in hẳn rõ. Anh ta gằn giọng mà nói. Để tôi xem. Cô làm được không đã? Nói rồi, anh ta kéo tôi đi thẳng vào bên trong phòng. Mạnh mẽ, đẩy tôi ngã xuống giường. Lúc này có phần hoảng loạn. Tôi vội vàng ngồi lên. Anh tốt nhất đừng có làm càn. Không sợ cô tình nhân của anh giận dỗi sao? Dũng có vẻ không quan tâm đến điều đó, đi lại gần tôi. Chẳng qua, bố cô ta là sếp nên tôi mới phải nhân nhượng. Còn loại đàn bà như thế, tôi vơ tay ở đâu chẳng được. Còn cô là vợ tôi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn, làm tròn nghĩa vụ. Dứt lời, anh ta liền vồ lấy tôi. Tôi dùng sức phản kháng lại. Cấu, đấm, đá, gì cũng làm. Khốn nạn, anh có buông tôi ra không? Loại đàn ông ghê tởm như anh. Kết hôn với anh, đúng là một sai lầm của tôi. Hơ, sai lầm mà. Ngày trước cô ở trên giường tôi, tha thiết đủ điều, nói yêu tôi, nói làm vợ tôi là điều hạnh phúc. Giờ lại kêu sai lầm, hay là phải leo lên giường của nó mới là đúng đắn. Nói, thằng đó đã làm gì cô chưa? Cảm giác uất ức khiến nước mắt tôi chảy dài xuống. Anh nghĩ sao? Anh có thể đưa con đàn bà khác lên giường. Vậy anh nghĩ chỉ có mình anh mới có khả năng đó thôi sao? Vừa nghe thế, ánh mắt anh ta trợn lên đáng sợ. Sau đấy giáng xuống mặt tôi một cái tát rồi chửi. Thứ đàn bà đĩ thoã! Nói rồi, Dũng mạnh bạo xé quần áo của tôi. Tôi sợ đến mức nước mắt chảy ồ ạt mà hét lớn. Khốn nạn! Bỏ tôi ra! Sức đàn ông đã mạnh, lại thêm có chút men rượu. Dũng như trở thành một con thú đói khát lâu ngày vồ lấy tôi. Người đàn ông lúc trước, tôi cũng từng dành hết tất cả để yêu thương. Anh ta giờ đây đã thay đổi rồi. Hay vốn dĩ, bản chất anh ta là vậy. Chỉ là giờ tôi mới phát hiện ra. Buông tôi ra, đồ ghê tởm. Ghê tởm mà. Để tôi ghê tởm nữa cho cô xem. Dũng hai chân kìm chặt lấy người tôi. Bàn tay anh ta thô bạo, bóp lấy quai hàm tôi, mở miệng ra, rồi cúi xuống ngấu nghiến lấy môi tôi. Cảm giác lợm người, nó chạy thẳng vào khoang miệng. Tôi cũng vùng vẫy rồi cắn mạnh xuống chiếc lưỡi của anh ta một cái. Dũng đau điếng nhăn mặt buông tôi ra. Anh ta máu điên nổi lên, lại tát xuống mặt tôi, rồi gào lên. Còn đĩ, dám cắn tao. Tao là chồng mày đấy. Nói rồi, anh ta lại hừng hực cởi áo của mình và vứt sang một bên. Cơ thể trần trụi, liền vồ, ôm lấy tôi. Cảm giác uất ức đến tột cùng. Tôi tưởng như trong tay có thứ gì đó, sẵn sàng một nhát đâm chết anh ta. Nhưng xung quanh trống rỗng, dù tôi đã cố gắng vùng vẫy, mỏng tay cố cào cấu lên lớp da của anh ta mà gào lên. Mày là súc vật, không phải là con người. Đời này, tao nguyền rủa mày, sống không ngóc đầu lên được. Có chết, cũng không có chỗ chôn thây. Nguyền rủa đi, độc vào. Thằng này có làm sao thì cũng sẽ kéo cô theo bằng được. Ngay khi Dũng vừa đặt tay xuống khuy quần tôi cởi nó ra, thì bỗng một lực mạnh đấm vào mặt anh, làm anh ta ngã xuống giường. Tôi lúc này lựa thời cơ liền ngồi dậy, kéo áo túm gọn lại che cơ thể mình, mới phát hiện Khánh ở đây. Có chút hoảng loạn bước xuống giường. Khánh! Anh lúc này túm lấy tay tôi, kéo lại phía sau rồi nói. Cô không sao chứ? Tôi nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. Dũng bây giờ mới lồm cồm đứng lên, mặt mũi hầm hầm nhìn chúng tôi. Chúng mày tằng tịu với nhau, rồi định hợp lại để giết tao đúng không? Tôi nghe thế nhìn anh ta nói. Dũng, anh còn không đi khỏi đây sao? Tôi sẽ báo công an đấy. Báo đi, báo luôn đi. Để tao bảo công an bắt luôn đôi gian phu dâm phụ chúng mày. Tôi thấy anh ta càng lúc càng nổi điên, liền đi lại nhặt lấy túi sách của mình, lấy điện thoại ra, rồi bấm gọi thẳng cho 113, rồi quay màn hình cho Dũng nhìn thấy. Đã đến nước này, tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn với anh nữa rồi. Muốn bung bét, tôi cũng cho bung bét. Để xem, nếu bố của cô nhân tình anh biết được, liệu có để anh giữ cái chức vụ đấy nữa không? Dũng sau khi nghe tôi nói có vẻ cũng dè chừng, anh ta xuống giọng nhưng vẫn còn hống hách. Nên nhớ, cô vẫn đang còn là vợ của tôi. Muốn chuyện này bung bét ra, thì tôi cũng sẽ cho cô đẹp mặt. Nói xong câu đó, Dũng vơi lấy chiếc áo của anh ta rồi bỏ ra ngoài. Lúc ngang qua, còn cố tình húc mạnh vào người Khánh một cái. Tôi chỉ đợi cho đến khi anh ta đi, cả người vô lực ngồi thụp xuống, chiếc điện thoại trong tay vang lên giọng nói nhỏ. Khánh lúc này cầm lấy rồi tắt máy đi, sau đó nói. Cô ổn không? Có thật sự muốn báo công an không? Thật sự có lẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Nó bế tắc khủng khiếp. Cảm tưởng mọi thứ, mọi bước đường, mọi lối đi đều được hướng đến một vực thẳm sâu hút, không tài nào ra được. Tôi co người thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu mình mà cúi mặt xuống, nước mắt đua nhau chảy ra mà nức nở. Không ổn, tôi thật sự không ổn chút nào. Dù tôi đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng dường như ông trời luôn muốn trói buộc tôi lại với gia đình anh ta. Sau câu nói ấy, mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn những tiếng nấc thút thít của tôi. Rồi bất chợt, Khánh cầm lấy tay tôi, gỡ nó xuống khỏi đầu. Tôi có phần khó hiểu nhìn anh. Quỳnh, thật ra tôi vốn là muốn để cô tự sắp xếp và giải quyết vấn đề của mình. Bởi vì chuyện này, một người như tôi can thiệp vào đây, sẽ cho cô nhiều tai tiếng không hay. Nhưng hôm nay sự việc như vậy, thấy cô thế này, tôi không thể đứng ngoài được nữa. Tôi ngây người nhìn anh, không hiểu rõ ý. Khánh, anh bỗng nhiên nhìn tôi. Cái ánh mắt ấy dần thay đổi. Tôi nhận ra được trong đấy có một chút gì đó chân tình. Thành âm cũng trở nên khác lạ. Tôi tính là đợi khi em và anh ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa trên danh nghĩa pháp luật rồi mới nói. Nhưng giờ tôi không muốn đợi nữa. Nhìn em cứ phải vật lộn để sống những ngày khổ sở như thế này. Tôi không đành. Tôi biết bây giờ nói ra chỉ có thể không thích hợp vào thời điểm này. Nhưng tôi thương em. Chỉ xin hãy để cho tôi được chăm lo cho em. Ít nhất là cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ, được không? Bất ngờ nghe những lời như vậy, tôi có chút ngỡ ngàng, không biết nên cư xử như thế nào, lúng túng mà nói. Khánh, tôi nghĩ chắc là anh có chút gì đó ngộ nhận về cảm xúc của mình rồi. Quỳnh à, tôi không ngộ nhận, tôi nói thật. Tôi đã từng kể với em là lần đầu thấy em chính là ở trước cổng trường đại học C. Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười mà em thể hiện trên gương mặt. Lúc đấy tôi nghĩ anh ta chắc chắn là một người hoàn hảo lắm, mới có thể khiến cho cô gái ấy hạnh phúc như vậy. Chỉ là không ngờ, lần thứ hai gặp em ở một đêm mưa tầm tã ấy, thấy em đội cả trời mưa, đuổi theo một chiếc taxi mà ngã xuống. Khi đó tôi không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng tôi nhìn ra được sự tuyệt vọng trong mắt em, muốn giúp đỡ em, nhưng em đã vội rời đi. Lần thứ ba gặp em ở khu chợ trong tình trạng nguy hiểm như vậy, đưa em đến bệnh viện, gọi điện cho gia đình. Tôi dần mới thoáng hiểu được, thì ra em không hề hạnh phúc. Quỳnh, không phải bỗng nhiên chúng ta tình cờ gặp nhau nhiều như vậy. Cũng không phải bỗng nhiên, tôi lại 5-7 lượt giúp đỡ em. Tôi nghĩ em hiểu. Phải, tôi cũng đâu quá ngây thơ đến mức mà không nhận ra được người đàn ông này có tình cảm với mình. Chỉ là mọi việc quanh tôi quá rối ren, tôi không muốn nghĩ ngợi đến chuyện riêng tư khác mà luôn đánh lừa bản thân thôi. Khánh, anh giúp tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng với lúc đó, tôi cũng đang có gánh nặng. Anh không hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Đã là một lần vấp ngã, đã trải qua quá nhiều tổn thương. Tôi, sau này tôi không biết, nhưng hiện tại tôi không còn đủ can tâm để đón nhận nó. Khi tôi đã không thể đáp lại anh, tôi càng không dám nhận sự giúp đỡ nào từ anh nữa. Tôi sợ tôi không trả được. Tôi sẽ áy náy suốt cả đời, mong anh hiểu cho tôi. Sau câu nói đó, ánh mắt anh lộ ra một tia thất vọng, nét buồn thoáng trên gương mặt. Nhưng sau đó, anh vẫn nhẹ giọng. Không phải em đã nói sau này không biết được sao? Thế nên tôi sẽ đợi. Đợi đến sau này, khi em có thể chữa lành vết thương của mình và mở lòng thêm một lần nữa. Khánh, bây giờ em có thể cự tuyệt tôi, nhưng đừng cự tuyệt sau này của mình. Như vậy là bất công với chính em đấy. Mọi chuyện cứ để nó trôi qua tự nhiên. Tôi cũng không muốn gượng ép em. Vậy nên cũng đừng buộc tôi phải từ bỏ. Tôi nhìn thấy được sự cương quyết mà anh thể hiện ra. Bản thân cũng hiểu được không thể thay đổi ý định của anh, nên chỉ đành gật đầu một cái. Lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng xe. Khánh lúc này lên tiếng. Cô thay đồ đi, chị Nga chủ nhà đến, chị ấy sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của cô gái kia. Nói rồi, Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy thế cũng vội đi lại phía tủ đồ, vớ đại một bộ quần áo, rồi trở ra. Ở phòng khách, Khánh ngồi cùng với một người phụ nữ, trông cũng còn khá trẻ. Chị ta ăn mặc thời thượng bắt mắt, lại cũng xinh đẹp. Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã lên tiếng. Đây à? Đây là con bé Quỳnh mà em nói hả? Tôi nghe vậy cũng liền cúi đầu chào chị một cái. Dạ. Lại đây ngồi đi, rồi kể chị xem con Phương kia nó làm sao. Tôi đi lại phía ghế cạnh chị ngồi xuống, sau đó cũng thật thà nói hết sự tình của mình. Vừa nghe xong, chị có chút tức giận chửi thề. Mẹ cái con danh đấy, đã giật chồng người khác mà còn ngông nghênh. Con này cứ phải để tao chị cho thì mới sợ. Chị nói mày không phải sợ nó, cứ ở đây, chị đảm bảo sẽ không để nó còn có cơ hội lên mặt với mày đâu. Nói rồi, chị ta liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi khó hiểu nhìn sang Khánh, thấy anh vẫn bình thản đứng dậy, đi theo tôi cũng liền đi sau. Lúc này chị Nga đi sang bên nhà của Phương, đứng trước cửa gọi lớn. Phương, mày ra đây tao bảo. Một hồi sau đó, thấy Phương đi ra, cô ta nhìn chị rồi lại nhìn sang tôi, cười khẩy một cái. Gì thế này? Hàng xóm mới, sang chào hỏi sao? Nghe vậy chị Nga liền chỉ mặt vào mặt Phương. Này con kia, tao nói cho mày biết, con Quỳnh là người thuê nhà của tao. Nó là khách của tao. Nếu tao mà nghe nó phàn nàn về mày kiếm chuyện, gây khó dễ cho nó, thì mày không yên được với tao đâu. Có ai làm gì khách của chị đâu, mà chị lại sồn sồn hết cả lên thế. Tao không những sồn sồn, mà tao còn có thể đổ cồn vào. Rồi tao sẽ đốt cho mày hết cái nghiệp cướp chồng của người khác luôn đấy. Sống biết điều và con danh. Cái quá khứ dơ dáy của mày, tao đã thuộc rõ lòng bàn tay. Đừng để tao phơi nó ra thì bố mẹ mày đẹp mặt. Phương nghe thấy sắc mặt vẻ tức tối. Chị không phải dọa tôi. Tôi đang sợ lắm. Nói lung tung thì khéo vạ miệng tôi có thể kiện chị đấy. Chị Nga cười khẩy một cái. Kiện tao? Mày kiện hộ tao luôn đi. Tao giữ quá nhiều bí mật của mày, mà giờ bán cho mấy bọn thông tin thì chắc cũng được giá lắm đấy. Thế tao lại đang mong mày kiện quá. Phương bị Nga bức ép đến tức không thể cãi lại được, bèn hậm hực nói. Chị không phải thách tôi, chị cứ thử xem. Tôi đi với chị đến cùng đấy. Nói xong câu đấy, cô ta quay người đi vào. Chị Nga nhìn sang nói, mà lớn giọng như muốn để Phương nghe thấy. Quỳnh, sau này nó mà còn kiếm chuyện với mày, thì cứ nói với chị. Chị cũng ngứa mắt nó lâu rồi. Sẵn tiện, nó dám láo, thì tao cho nó vỡ mặt luôn. Dứt lời, chị còn liếc xéo cô ta một cái rồi mới đi về nhà. Tôi và Khánh thấy vậy thì cũng theo sau. Vào trong nhà, chị Nga lại nói. Giờ mày cứ yên tâm ở đây cho chị, không việc gì phải sợ nó. Cái thằng chồng mày dám đến đây quấy rối. Công an phường cách đây mấy bước chân. Mày cứ sang đấy, báo cho chị. Tôi nghe vậy liền trả lời. Cảm ơn chị. Không phải ơn huệ gì hết. Mày thuê nhà chị, ở đây thì chị phải có trách nhiệm. Tao không cầm tiền để xong việc đâu. Nói xong, chị quay sang Khánh. Thế nha, giờ chị có hẹn với bạn rồi. Chị đi đây. Lát nữa bảo Quỳnh lưu số chị vào. Có gì cứ gọi cho chị, không phải ngại. Em biết rồi, cảm ơn chị. Ừ, chị đi đây. Sau câu đó, chị cũng liền đi thẳng ra ngoài. Khánh lúc này mới nhìn sang tôi. Giờ em yên tâm ở đây rồi chứ? Tôi nghe vậy cũng gượng gạo nói. Trước mắt chưa tìm được chỗ ở, tôi sẽ ở đây. Dù sao, tôi cũng không thích đụng mặt cô ta. Vậy được, cứ ở tạm một thời gian đi. Khi nào em tìm được chỗ ở thích hợp thì nói với tôi. Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, Khánh lại tiếp lời. Mọi thứ nếu tạm ổn rồi, thì mai có thể đến công ty tôi thử việc. Thực ra tôi cũng muốn có một công việc ổn định. Nhưng cứ nghĩ đến những lời khi nãy của Khánh lại khiến tôi cảm thấy ái ngại. Anh có lẽ nhận được sự đắn đo của tôi nên lại lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều. Em đến công ty tôi cũng phải qua phỏng vấn như những người khác. Đạt thì mới được nhận. Chức vụ cũng phải làm từ chức thấp nhất. Nên cũng không cần phải nghĩ nhiều. Hãy xem mình như một nhân viên thôi. Nghe anh nói thế, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vậy được, để tôi sắp xếp mọi thứ. Giờ có gì tôi sẽ nhắn anh. Tôi chờ tin của em. Giờ cũng muộn rồi, em nghỉ đi. Tôi về ở đây, nhớ khóa cửa cẩn thận vào. Nếu có gì bất ổn thì cứ gọi cho tôi. Sau câu đấy, Khánh cũng quay người đi. Tôi có chào anh một tiếng, rồi đợi sau khi Khánh lái xe khuất hẳn, tôi mới đóng cửa khóa lại rồi đi về phòng. Mọi thứ mới phút trước ở đây vẫn còn tái hiện lại trong tiềm thức. Cái cảm giác uất hận đến nghẹn cổ họng lại thôi thúc tôi phải tìm cách bắt Dũng trả giá. Và thứ đầu tiên tôi phải làm được, đó chính là phải có tiền. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sáng nay của mình. Hôm qua đã nhắn cho Khánh, anh còn muốn sáng nay đến đón, nhưng tôi gàn lại. Tôi không muốn mới ngày đầu đi làm lại gây tai tiếng cho mình. Thay đồ xong, tôi đem theo túi sách rồi trở ra ngoài khóa cửa cẩn thận. Lúc vừa ngồi lên xe, liền thấy Phương ở trong nhà cô ta đi ra. Nhìn thấy tôi, Phương chỉ liếc xéo một cái rồi quay đi. Xem ra, lời chị Nga nói hôm qua cũng có lực. Tôi lái xe chạy đi, theo địa chỉ mà Khánh đã nhắn, đi thẳng đến đó. Bây giờ mới biết, công ty của anh là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khá lớn. Nhìn qua bề nổi của tòa nhà cao tầng này, tôi cũng ngầm hiểu được sự uy tín chất lượng của công ty. Bỗng nhiên, trong lòng có cảm giác hơi lo lắng. Tôi đi gửi vào xe bảo bãi, sau đó cầm theo hồ sơ của mình rồi đi vào bên trong. Một nhân viên vừa thấy tôi liền đi lại. Xin hỏi chị cần gì ạ? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Tôi có hẹn đến đây để phỏng vấn xin việc. À, giám đốc đã có dặn rồi, mời chị đi theo tôi. Sau câu đó, cô nhân viên kia cũng quay người đi thẳng vào trong. Tôi thấy vậy chỉ lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi đến trước một căn phòng. Sau đó cô ấy mở cửa ra rồi nói. Mời chị vào. Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái, rồi cũng bước vào trong. Lúc này có một chút choáng ngợp. Ở đây có khá nhiều người, cũng ngồi đợi phỏng vấn xếp dài. Tôi đi lại lựa một chỗ trống ngồi xuống. Cùng lúc đấy, căn phòng nhỏ ngay trong đấy cánh cửa bật mở. Một người bước ra nét mặt ủ rũ. Thấy thế có vẻ bạn cô ta liền hỏi. Sao thế? Cô gái kia khẽ lắc đầu một cái, người bạn liền thở dài. Sao thế nhỉ? Sáng giờ bao nhiêu người bị loại rồi? Rốt cuộc là có muốn tuyển hay chỉ mở phỏng vấn chơi chơi thôi đây? Tôi thoáng nhìn qua tấm bằng trong tay của các cô gái kia. Có chút ngưỡng mộ bởi cô ấy đã học lên được bằng thạc sĩ. Vậy mà vẫn bị loại, liệu có phải do yêu cầu quá cao? Tự cá nhân tôi cảm thấy nhụt chí. khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Cô gái ngồi ghế bên khiến tôi cảm thấy thu hút bởi cách ăn mặc bắt mắt cùng gương mặt khá xinh đẹp. Thêm điệu bộ vô cùng nhàn nhã, làm tôi ngạc nhiên bởi vì trông qua ở đây, ai cũng lo lắng. Lúc này, một người trong số đó lên tiếng. Này, tôi nghe nói hôm nay có người đi cửa sau, thấy bảo có quen biết với giám đốc. Đến phỏng vấn cho có lệ thôi, chứ chắc là được tuyển rồi. Bỗng nhiên nghe thế, tôi lại có chút chột dạ. Bọn họ lại xáo nhau. Ai thế nhỉ? Nếu thế thì mình cần gì phải phỏng vấn nữa, về thôi. Ngồi hết cả buổi ở đây, cố thể hiện cho tốt, rồi cũng có được chọn đâu. Này, nhìn cô ta đi, trông vẻ cũng ung dung lắm. Có khi nào là cô ta không? Mọi ánh mắt bắt đầu chĩa vào cô gái ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy có vẻ cũng cảm nhận được, lại khẽ cười một cái. Mấy cô không phải đoán giả đoán non, tôi đúng là có quen giám đốc. Hơn nữa còn khá thân đấy. Nhưng mà phỏng vấn tuyển chọn dựa vào thực lực, không thiên vị đâu. Bao nhiêu người học cao mà vẫn trượt. Cái ghế này chắc để vị trí cho cô rồi. Thật, quen biết rộng đúng là tốt. Mà tôi nghe nói giám đốc ở đây trình độ cũng cao lắm. Mấy năm du học bên Úc về. Cô quen biết kiểu gì thế? Cô gái kia nghe vậy lại cười. Chúng tôi là bạn thân của nhau thôi. Mọi người nghe cô ta nói thế cũng ồ lên một tiếng rồi lại kháo nhau gì đó. Lúc đẩy cửa phòng mở ra, người bước vào khiến ở đây trở nên nhốn nháo. Mấy chị em nhắc nhau nhìn, tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Khánh đi vào trong bộ vest tây đắt tiền, dáng vẻ cao lớn cộng thêm gương mặt tuấn mỹ điển trai cũng nằm trong tầm ngắm của các cô gái. Lúc đấy, Khánh bỗng nhiên đi về hướng của tôi. Mọi người bắt đầu xì xào. Cô gái ngồi bên cạnh tôi, nét mặt hớn hở cười, nhìn anh như chờ đợi. Tôi thấy vậy cũng làm lơ đi. Ai ngờ anh bỗng nhiên dừng trước ghế của tôi rồi hỏi. Đến lâu chưa? Ngay cả tôi cũng còn ngạc nhiên, đừng nói đến mọi người đang ở đây. Tôi cứ nghĩ, anh sẽ hỏi người ngồi bên cạnh mình. Nhưng không ngờ, anh lại nhìn thẳng vào tôi rồi trực tiếp nói. Có chút ái ngại mà trả lời. Tôi cũng mới đến thôi. Khánh nghe vậy cũng đưa tay ra. Đưa hồ sơ của em đây. Theo lời anh ta, tôi cũng đem hồ sơ của mình đưa cho Khánh. Anh cầm lấy rồi khẽ cười. Ngồi đây đợi tôi. Sau câu nói đó, anh cũng liền đi thẳng vào căn phòng nhỏ kia. Mọi ánh mắt lúc này đều chĩa về phía tôi, khiến tôi cảm thấy căng thẳng khủng khiếp. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh liền quay sang, thanh âm có phần hằn học. Cô quen anh Khánh? Bị hỏi câu bất ngờ, tôi có chút lúng túng nhưng cũng gật đầu. Chúng tôi quen sơ sơ thôi. Quen sơ sơ là quen thế nào? Thì không phải là quá thân thiết. Giống cô nói là bạn thân đấy. Cô ta sau đấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Không hiểu sao tôi cảm thấy không có thiện cảm với cô gái này. Cái nhìn của cô ta làm tôi cảm thấy không được thoải mái. Lúc này cô ta mới lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, đổi giọng nói. Bác Vân ạ, cháu Nhung đây. Dạ, cháu đang ở công ty rồi, cũng đang đợi đến lượt đây. Nhưng mà bác ơi. Nói đến đây, cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe qua giọng điệu thì có vẻ là có quen thân thật. Nhưng kệ thôi, đó là việc của người ta. Tôi cứ lo tốt thân mình đi đã. Đến đây phỏng vấn thực ra cũng là vì Khánh nói mãi, nên tôi cũng ngại. Nhưng ngồi ở đây rồi mới thấy không nên kỳ vọng vào kết quả. Một lúc sau đó, thấy cô gái tên Nhung kia đi lại vào ghế ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn cong lên nét cười rồi nói. Tôi nghĩ cô nên ra về luôn thì hơn, ở lại tốn thời gian mà không có kết quả gì đâu. Cô ta nói không nhìn tôi, kiểu nói vu vơ như vậy, tôi cũng không cần để tâm làm gì, cứ lờ đi vậy. Không nghe lời tôi thì cứ ngồi đấy mà đợi mất mặt. Cảm thấy cô ta nói quá nhiều, tôi quay sang đáp lại. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi chỉ nói vậy rồi quay đi, nhưng trong điệu bộ của cô ta có vẻ hậm hực lắm. Ngồi đấy một lúc sau, có người từ trong căn phòng nhỏ kia bước ra nói. Ai là Hứa Nhã Quỳnh? Tôi nghe vậy liền giật mình đứng lên. Là tôi. Cô vào đi. Sau câu đấy, người đó cũng quay vào trong. Tôi lúc này cũng liền phát hiện mình đang trở thành tâm điểm của mọi cái nhìn. Hơi ngột ngạt một chút, nên tôi cũng vội đi thẳng vào căn phòng kia. Bên trong lúc này được bày sẵn một dãy bàn. Ngồi ở đó phải có đến 8 người. Ở giữa là Khánh,